Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, quyết chiến Lăng Tuyết Tiêu Long Vương sát đế. Bọn người không phải là không muốn phát ra âm thanh, cũng không phải không rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Bọn hắn là hữu tâm vô lực. Lăng Tuyết tìm đến Thiên Tinh Thành Võ Điện phân điện chủ, dùng ngũ đại thế lực danh nghĩa thỉnh cầu yết kiến võ điện tổng điện chủ. Võ điện rất mau trở lại bảo, tổng điện chủ đi ra ngoài chưa về, tha thứ không tiếp khách. Ai cũng không biết võ điện tổng điện ở nơi nào, bọn hắn coi như muốn đi võ điện tổng điện, cũng tìm không thấy đường. Trong lúc nhất thời các nàng cũng không biết làm sao, Lăng Tuyết đưa tới Tiêu Long Vương cùng sát đế, còn có Thánh Linh Quốc quốc chủ, hỏi thăm Giang Tiểu Nô đám người tin tức. Nhưng ba người đều kiên quyết phủ nhận bắt được Giang Tiểu Nô. Ba người ngược lại nghi kỵ Lăng Tuyết, có phải là hắn hay không mượn Giang Giật tay hủy diệt vài quốc gia. Lăng Tuyết bất đắc dĩ, lại hướng Thủy Nguyệt Quan Đại Thiện tự xin giúp đỡ, để bọn hắn ngăn lại Giang Giật hung ác. Năm đó Hạ Vũ Thành bên ngoài, Đại Thiện tự lão hòa thượng thế nhưng là nói, Giang Giật nếu là đại hung người hắn tất xuất thủ chém giết Giang Giật. Thủy U Lan không ngoài dự liệu không có nửa điểm tin tức. Lão thiền sư trầm mặc ba ngày đưa tin cho Lăng Tuyết. Đoạn thời gian trước ngũ đại thế lực liên quân vây công Đại Hạ Quốc, vốn là phá hủy Hạ Vũ Thành bên ngoài minh ước. Việc này Đại Thiện tự mặc kệ. Giang Giật mặc dù chu diệt Thần Võ Quốc 40 vạn đại quân, chứng minh là đại hung người, nhưng ở lão hòa thượng xem ra cũng không tính qua giới. Hắn giết chết đều là quân đội. Các nơi tin tức truyền đến, đại quân tại quét ngang Thần Võ Quốc, chết đi bình dân vẻn vẹn chỉ có gần ngàn người người. Mà liên quân công kích Đại Hạ Quốc, chết đi bình dân cao tới trăm vạn. Giống như theo thiện ác tới nói, hai bên đều là ác nhân. Đại Thiện tự một mực dùng tạo phúc thiên hạ, cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng thật như thế trong lịch sử đại chiến không ngớt, chết đi bao nhiêu người, mỗi lần quốc chiến đều có vô số người chết đi. Đại lục thời thời khắc khắc đều ở trên diễn chém giết, mỗi một khắc đều có người chết đi. Đại Thiện tự muốn cứu người, liệu có thể cứu bao nhiêu người. Sở dĩ Đại Thiện tự có thiện niệm, nhưng không phải ngu thiện. Giang Giật là ai? Đây chính là tâm ngoan thủ lạt chủ. 40 vạn người hắn cũng dám giết, giống như Đại Thiện tự lần này dám ra mặt, hắn tuyệt đối không để tâm đem Đại Thiện tự san thành bình địa. Lão tổ sống không thấy người, chết không thấy xác, lâu như vậy không có tin tức khẳng định giữ nhiều lành ít. Lão hòa thượng thực lực không tệ, nhưng hắn khẳng định không phải Lăng gia lão tổ đối thủ. Lăng Tuyết bọn người triệt để không cách nào. Thánh Linh Quốc quốc chủ Thánh Thiên càng là để cho khổ không chịu nổi, nhiều lần hướng Lăng Tuyết bọn người xin giúp đỡ, để các nàng hỗ trợ tìm kiếm Giang Tiểu Nô bọn người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, các ngươi nếu ai bắt được Giang Tiểu Nô các nàng, lập tức thả đi, lại không thả ta lớn Thánh Linh Quốc liền muốn mất nước. Lăng Tuyết Tiêu Long Vương bọn người không có bất kỳ cái gì cử động. Năm ngày thời gian vừa đến, Giang Giật xua quân trăm vạn, hướng Thánh Linh Quốc xuất phát. Tại đại quân tiến vào Thánh Linh Quốc địa giới, công kích đông bộ đại thành Quỷ Viêm Thành, đem thành nội Lam gia con em, còn có hơn 10 vạn đại quân toàn bộ đồ sát không còn về sau. Toàn bộ Thánh Linh Quốc triệt để luống cuống, Giang Giật không có nói đùa. Cái này sát thần căn bản không quan tâm giết bao nhiêu người, ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, kết cục chỉ có chết. Kết quả là đông bộ trong thành trì quân đội bắt đầu quy mô nhỏ phản bội chạy trốn. Giang Giật nói qua, hắn chỉ giết quân đội, mà bọn hắn chạy trốn, biến thành bình dân. Giang Giật đương nhiên sẽ không giết. A Quỷ Viêm Thành bên trong bình dân chỉ chết mấy cái, đã chứng minh điểm này. Ở sau đó đại quân quét sạch đông bộ mấy thành về sau, chỉ cần không mặc Thánh Linh Quốc quân trang, chỉ cần trong tay không có binh khí, đại quân một đạo lập tức quỳ xuống. Giang Giật đại quân quả nhiên không có giết một người. Sự tình truyền ra, toàn bộ đông bộ thành trì quân đội bắt đầu đại quy mô phản bội chạy trốn. Tiếp lấy phản bội chạy trốn chi phong quét sạch toàn bộ Thánh Linh Quốc. Ai cũng không muốn chết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn dám ngăn cản chỉ có hôi phi yên diệt. Thánh Linh Quốc lão quốc sư chết rồi, ai có thể ngăn cản Giang Giật đồ đao đã không có một tia hy vọng. Ai lại nghĩ không công chịu chết, có người dẫn đầu về sau, tự nhiên bắt đầu liên tiếp có người phản bội chạy trốn. Thậm chí có trong thành nhỏ, mấy ngàn quân đội trong vòng một đêm toàn bộ bất ngờ làm phản, chạy tinh quang, chỉ còn lại thành chủ trụi lùi một người. Trăm vạn đại quân, Giang Nhân Đồ làm tiên phong, chiến ra rất nhiều cường giả tiến vào trong quân, thống lĩnh quân đội, Tiền gia phụ trách hậu phương lương thảo, Lư lão tướng quân ở giữa điều hành, Ngân Hoa bà cùng Nhai Tí thú bốn phía tuần tra. Nơi đó có mãnh liệt chống cự, một người một thú đi qua đem thần du cường giả đánh giết về sau, đại quân liền có thể nhẹ nhõm phá thành. Giang Giật tọa trấn đại bản doanh, Thánh Linh quốc không có kim cương cường giả, đều không cần hắn động thủ. Hắn tọa trấn đại bản doanh, cũng sẽ để đại quân tứ không kiêng sợ công kích. Chỉ cần có hắn tại, cái nào kim cương cường giả dám mạo hiểm đầu 15 ngày thời gian. Giang Giật quét ngang thần võ quốc hao tốn hơn 20 ngày. Giờ phút này công chiếm Thánh Linh quốc lại chỉ hao tốn nửa tháng. Đương nhiên, cái này cùng Thánh Linh quốc đại quân phản bội chạy trốn 2/3 có rất lớn quan hệ. Rất nhiều trong thành trì quân đội đều không ai, đại quân vừa đến tiếp thu là đủ. Ngày thứ 17, đại quân binh lâm Thánh Linh quốc nước đều. Giang Giật còn không có hạ lệnh công thành, Thánh Linh quốc quốc chủ Thánh Thiên xuất lĩnh văn võ bá quan, cùng Thánh Linh quốc còn sót lại hơn 30 vạn đại quân ra khỏi thành xin hàng. Giang Giật đã từng nói, không muốn hàng binh, hắn vốn định toàn bộ chém giết, nhưng Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ lại khuyên hắn tiếp thu những này hàng quân, có thể đem Thánh Linh quốc quốc chủ nhất tộc trục xuất, đem đại quân đánh tan hợp nhất, tiến hành chỉnh đốn, liền sẽ biến thành quân đội của mình. Ngân Hoa bà cũng tiến hành thuyết phục, dù sao đánh hạ nhiều như vậy lãnh thổ, không có đại quân không có cách nào toàn bộ chiếm lĩnh. Giang Giật không có cân nhắc xa như vậy, thậm chí đều không có nghĩ qua nhất thống đại lục, Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ cùng Ngân Hoa bà lại đều có ý nghĩ như vậy. Dù sao Giang Giật trở thành đại lục chi chủ, các nàng đi theo cũng nước lên thì thuyền lên, Giang Giật không chịu nổi mọi người thuyết phục, đồng ý Thánh Linh quốc quốc chủ quy hàng, tiếp thu hơn 30 vạn đại quân, Thánh Linh quốc chính thức tuyên bố vong quốc. Giang Giật rất nhanh lại phát ra thông cáo, sau 5 ngày công kích Bắc Mãng quốc, đồng dạng không muốn hàng binh, không muốn chết lập tức phản bội chạy trốn. Tin tức truyền đến Bắc Mãng quốc, toàn bộ Bắc Mãng quốc chấn động bất an, nhưng 3 ngày sau Bắc Mãng quốc liên hợp Thanh Long hoàng triều, Bắc Lương quốc phát ra một cái thông cáo, lại để cho Bắc Mãng quốc con dân thấy được một tuyến hy vọng. Cùng hắn thuyết phục cáo, không bằng nói là khiêu chiến thư. Thanh Long hoàng triều liên hợp hai nước hướng Giang Giật khiêu chiến. Địa điểm chiến đấu định tại Thiên Tinh thành bên ngoài, hai nước đại quân cũng nhanh chóng hướng Thiên Tinh thành hội tụ. Nói rõ muốn cùng Giang Giật tại Thiên Tinh thành bên ngoài quyết nhất tử chiến. Tin tức truyền khắp đại lục chấn động, tất cả mọi người minh bạch, có lẽ cái này đem là trận chiến cuối cùng, giống như Giang Giật có thể thắng, đại lục đem nhất thống, giống như Giang Giật bại, đại lục thế cục lại trở nên khó bề phân biệt. Lịch sử tính một khắc rốt cuộc đã tới sau, Nhiếp Chính Vương không thể nghênh chiến, coi như muốn quyết chiến cũng không thể đi Thiên Tinh thành, chúng ta giữ nguyên kế hoạch công kích Bắc Mãng quốc, nhìn xem Tiêu Long Vương cùng Bắc Mãng quốc đại quân hồi viên không. Đúng vậy a, Thanh Long hoàng triều cùng hai nước trước đó một mực không có động tĩnh, lại đột nhiên khiêu chiến, rất có thể có quỷ kế, chúng ta không thể theo bọn hắn, muốn nắm bọn hắn cái mũi đi. Binh giả, quỷ đạo giả, vạn sự vẫn là cẩn thận chút tốt. Khiêu chiến thư truyền đến Giang Giật đại doanh, Giang Nhân Đồ Chiến Nhất Minh Tiền Quỹ bọn người mở miệng phát đúng. Hoàng triều cùng hai nước đột nhiên bắt đầu cường thế, ở trong đó khẳng định có vấn đề, nói không chừng Thiên Tinh thành bên trong chính bố trí xuống một tấm thiên la địa võng, chờ lấy Giang Giật vào cuộc. Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đến chúng ta cái này cấp bậc, bất kỳ cái gì quỷ kế đều vô dụng. Bọn hắn có người có thể giết ta, ta coi như bỏ chạy chân trời góc biển cũng là chết. Đã sớm muộn có một lần quyết chiến, kia ở nơi nào đều như thế. Các ngươi không cần nhiều lời, truyền lệnh xuống toàn quân xuất phát, hướng Thiên Tinh thành xuất phát. Chương 490, phá cho ta Thiên Tinh thành. Thanh Long hoàng triều cùng hai nước đột nhiên muốn quyết nhất tử chiến, đích thật là xuất hiện biến cố. Cái này biến cố vẫn là tại võ điện, ngay tại hôm qua. Thiên Tinh thành võ điện phân đà chủ đột nhiên mang đến võ điện tin tức, võ điện tổng điện chủ tự mình hạ lệnh để hoàng triều cùng hai nước cùng Giang Giật quyết chiến, thời khắc tất yếu võ điện sẽ ra tay. Phân điện chủ mang đến tổng điện chủ lệnh bài này rất đặc thù, căn bản là không có cách phòng chế, phân điện chủ khẳng định cũng không dám giả truyền mệnh lệnh. Sở dĩ Lăng Tuyết cùng Tiêu Long Vương sát đế thương nghị nửa ngày, cuối cùng quyết định phát ra thông cáo khiêu chiến,

nàng không thể không đem chính mình đối Giang Dật tình cảm vứt ở một bên. Kết quả nàng phát hiện, đây là nàng đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Ông, Giang Dật Hỏa Long kiếm đã sáng lên, đôi mắt cũng biến thành huyết hồng, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, bước chân hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, Hỏa Long kiếm vạch ra một cỗ đường cong, một tia sáng lấp lánh, mấy vạn tiểu Hỏa Long gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía trước mấy ngàn tên liên quân võ giả gào thét mà đi. Sát lục chân ý bao phủ phía dưới, phía trước quân sĩ căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, từng đầu tiểu Hỏa Long phân biệt hướng bọn họ phóng tới, đem bọn hắn bao phủ. Phanh phanh phanh, một mảnh tiếng nổ vang lên, từng cỗ nhục thể nổ tung, hóa thành huyết vũ hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Giang Dật Hỏa Long qua bá đạo, nếu như là thần du cường giả lời nói, đoán chừng muốn đánh giết đến tiêu hao mười mấy đầu Hỏa Long. Nhưng nếu như là tử phủ cường giả, tùy ý hai ba đầu Hỏa Long, thân thể của bọn hắn liền sẽ nổ tung. Chú đỉnh cảnh võ giả càng là không chịu nổi, một đầu Hỏa Long có thể liền có thể diệt sát. Sở dĩ, Giang Dật chỉ là tùy ý một lần đạo văn công kích, càng đem phía trước một mảnh quân sĩ mời uổng phí. Liếc nhìn lại ít nhất chết có 2.000 người trở lên. Kim cương cường giả quả nhiên uy mãnh, một người có thể quét ngang một đội đại quân tuyệt không phải lời nói suông. Giang Dật càng là biến thái bên trong biến thái, đoán chừng một người có thể quét ngang trăm vạn đại quân. Nhìn thấy phía dưới quân đội bị Giang Dật nhẹ nhõm đổ sát, Lăng Tuyết nội tâm u thở dài, nàng vẫy vẫy tay, cùng một vị tướng quân thấp giọng nói ra, đi truyền báo Vũ Điện chủ. Liền nói võ điện còn không xuất thủ, liên quân muốn chết hết, đáng tiếc tin tức truyền đi, lại như bùn trôi vào biển, võ điện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giang Dật một người nhẹ nhõm đồ sát đại quân, bởi vì Giang Dật xuất chiến, đại hạ quốc quân đội cũng sĩ khí đại trấn, sát khí như hồng, trái lại liên quân sĩ khí sa sút. Nếu không phải Lăng Tuyết cùng hai nước rất nhiều tướng quân ở trên tường thành, sợ là rất nhiều quân sĩ cũng bắt đầu chạy tán loạn. Giang Dật nhẹ nhõm ở ngoài thành du tẩu, bên nào liên quân thêm hướng bên nào đi, mỗi lần sát lục chân ý lóe lên, Hỏa Long kiếm vung lên, ít nhất đều có thể mang đi gần ngàn người đầu, giết người cùng cắt rơm dạng nhẹ nhõm. Một canh giờ, vẻn vẹn một canh giờ, liên quân bên này đã chết trận hơn 10 vạn người, đây là Giang Dật không có công thành kết quả. Nếu là hắn đem tường thành oanh phá, để đại quân đánh thẳng một mạch, chiến tuyến kéo dài đoán chừng chết người hội càng nhiều. Giang Dật không phải là không muốn công thành, hắn một mực tại dùng thần thức dò xét, vừa rồi hắn dò xét Lăng Tuyết phái một cái tướng quân đi thành nội trong võ điện, hắn chính các loại, chờ, võ điện ra chiêu đâu, chỉ là đợi một canh giờ, võ điện còn không có nửa điểm động tĩnh, tiếp tục giết, hắn thần thức không ngừng hướng không trung quét tới, để Tiêu Long Vương cùng sát đế trong lòng run sợ, không dám toàn lực khai chiến, thời khắc phải đề phòng hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn cười, tiếp tục mở giết. Đem trăm vạn liên quân đều giết hết, nhìn xem võ điện còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn sao, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Giang Dật đây là lấy tĩnh chế động, chờ đợi đối phương xuất chiêu trước, dù sao hắn hao tổn nổi, liên quân hao không nổi. Tiêu tướng quân, tiếp tục điều người công kích. Lăng Tuyết cũng thúc thủ vô sách, các nàng toàn bộ hy vọng đều đặt ở võ điện không xuất thủ bọn hắn cũng không có cách. Chỉ có thể tiếp tục khổ chiến, coi như dùng hết một binh một tốt cũng muốn chiến, nếu không đại quân vào thành, hoàng triều sẽ hủy diệt. Võ điện đến cùng là thế nào nghĩ, Lăng Tuyết trong đầu đều là kinh nghi, chẳng lẽ võ điện muốn chuẩn bị trăm vạn liên quân đều liều sạch mới xuất chiến sao, hay là võ điện đang chờ nàng cùng Giang Dật lưỡng bại câu thương lại thừa cơ xuất chiến, đem toàn bộ người đều diệt, nhất thống thiên hạ, không có khả năng a. Võ điện nếu là nghĩ nhất thống thiên hạ, trong lịch sử có rất nhiều lần đều có thể nhất thống thiên hạ, tỷ như vạn năm trước lần kia, ngay lúc đó võ điện tổng điện chủ thực lực đạt tới thiên quân cảnh, sợ là một người liền có thể quét ngang đại lục a. Lăng Tuyết đẹp mắt lông mày nhíu lên, nàng biết rõ rất nhiều tân bí, nhưng nàng trong đầu đồng dạng có càng nhiều nghi hoặc. Võ điện quá thần bí, ai cũng không biết võ điện là dạng gì tồn tại. Cứ như vậy, thiên tinh thành bên trong liên tục không ngừng xông ra đại quân, sau đó từng mảnh bị Giang Dật cùng đại hạ quốc quân đội đồ sát. Thiên tinh thành ngoài có một nhanh rộng lớn bình nguyên vô tận. Giờ phút này bình nguyên bên trên kém không nhiều đều chất đầy thi thể. Liên quân bên này đã chết trận hơn 300.000 người. Đại hạ quốc bên kia cũng tử thương gần 10 vạn. tiên huyết hội tụ thành sông, nhuộm đỏ mảnh đất này, không trung cũng đều bị mùi máu tươi tràn ngập. Loại này mùi máu tươi có thể lay động võ giả nội tâm lệ khí, để song phương võ giả càng thêm hiếu sát. Đêm dần dần khuya, nhưng song phương chiến đấu lại càng ngày càng thảm thiết. Trận đại chiến này theo hôm qua Nhật Thanh Thần đánh tới ban đêm, lại từ ban đêm đánh tới sáng sớm, giang giật kịch chiến một đêm, chiến quả nổi bật, hắn một người tự đánh chết ít nhất hơn 10 vạn quân sĩ. Mà lại bởi vì hắn đại hạ quốc quân đội sĩ khí tăng vọt, đồng thời áp chế tinh thần của đối phương, dẫn đến liên quân bên này tử thương so trước kia tăng lên gấp bội. Tại ngày thứ hai thiên mông mông lung thời gian, liên quân bên này đã tử thương hơn phân nửa, đại hạ quốc quân đội cũng tử thương cũng đạt tới 200.000 người. Nói một cách khác, chỉ là một ngày một đêm thời gian, tựu có 6-70 vạn người vĩnh viễn lưu tại thiên tinh thành bên ngoài. Chiến tranh liền là như thế tàn khốc, kẻ thống trị một câu, liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn quân sĩ đi chém giết. Chiến tử xa trường, không sai biệt lắm, giang giật nhìn qua sau lưng mệt mỏi quân sĩ, nhìn qua sĩ khí đã đáp xuống cực điểm liên quân, hắn thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, võ điện còn không có bất kỳ phản ứng nào, thành nội cũng không gặp bất luận cái gì dị trạng, hắn rốt cục quyết định ra ngoan thủ, đem Tiêu Long Vương cùng sát đế chém giết, chỉ cần hai người chết một lần, thiên tinh thành lập tức liền có thể phá. Chương 493, con hàng này quá sợ. Sát đế, cẩn thận, Tiêu Long Vương một mực đề phòng giang giật, tại giang giật biến mất tại nguyên chỗ về sau, hắn lập tức quát khẽ, sát đế đôi mắt lạnh lẽo, trường thương trong tay kim quang lấp lánh, đâm ra vạn đạo thương ảnh đem Ngân Hoa bà phá lui. Hắn thần thức nhanh chóng hướng bốn phía quét tới, dò xét đến sau lưng không gian ba động, hắn trường thương như thiểm điện hất lên, như một đầu giao long hướng sau lưng quét tới. Ông, sát đế sau lưng trăm trượng không gian rung động, một thân ảnh ngưng tụ, giang giật nhìn thấy một cây kim sắc trường thương quét ngang mà đến. Không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng cười, khóe miệng đều là đùa cợt. Hắn thuấn di địa điểm đã sớm coi là tốt, rời đi sát đế trăm trượng. Sát đế muốn bước lui Ngân Hoa bà, tiếp tục công kích hắn cần thời gian, điểm ấy thời gian đủ để hắn phát ra công kích. Suy suy, trong tay hắn sáng lên hào quang màu xanh đen, đột nhiên đánh ra mấy trường, đầy trời hỏa diễm lập tức gào thét mà đi, kia trong ngọn lửa có từng đầu thần long du tẩu xoay quanh. Nhiệt độ kỳ cao, đừng nói vọt tới sát đế, coi như xa xa Ngân Hoa bà đều cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao. Trên trán mồ hôi nóng lâm ly. Hiu, sát đế không dám hướng phía trước đánh sâu vào, không sai, giống như hắn tiếp tục công kích, có lẽ có thể trong nháy mắt đánh trúng giang giật, nhưng nhất định phải có cái tiền đề, hắn có thể xông qua phía trước biển lửa, hắn có thể xông qua biển lửa sao bách hoa nương tử cùng dư viện trưởng đều là bị cái này hỏa diễm đốt sống chết tươi, sở dĩ hắn dám tiếp tục tiến lên, thân thể tuyệt đối sẽ bị thiêu hủy. Một khi thụ thương hắn còn có thể đánh trúng răng giật hắn chỉ có thể bị ép lui lại. Nhưng sau lưng thế nhưng là Ngân Hoa bà a. Ngân Hoa bà nhìn thấy răng giật tới. Sĩ khí thoáng cái đại chấn. Trong tay quyền trượng như thiểm điện vung ra. Mang theo đạo đạo không gian chấn động. Quét về phía sát đế. Vù vù, răng giật thân tử không đoạn giữa không trung lấp lóe. Thỉnh thoảng hướng sát đế đánh ra mấy vạn đầu hỏa long. Thỉnh thoảng lại đánh ra một mảnh biển lửa. Tăng thêm Ngân Hoa bà công kích, để sát đế khổ không thể tả, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, sợ là không muốn thời gian một nén nhang liền bị giết. Ngao ngao, bên kia Tiêu Long Vương có lòng muốn tới trợ chiến, nhưng nhai tí thú lại như phát điên ở giữa không trung lấp lóe chuyển đằng. Quơ lử trào, thỉnh thoảng phóng thích yêu thuật, kéo Tiêu Long Vương, đương nhiên, Tiêu Long Vương là thật bị nhai tí thú cuốn lấy, vẫn là căn bản cũng không muốn cứu viện binh. Vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Không đánh, không đánh, giang giật ta đầu hàng. Ta nguyện ý giao ra hồn ấn, làm ngươi nô bộc, chỉ cầu ngươi lượn quanh ta một mạng. Giang giật trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Sát đế lại sợ, nghe ngữ khí cũng không phải làm bộ đầu hàng, mà là chân tâm thành ý đầu hàng. Giang giật có chút ý động, thu một cái kim cương cường giả làm nô bộc, như thế lựa chọn tốt. Bất quá giang giật cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Võ điện chậm chạp không có động thủ, vạn nhất đây là bọn hắn đã sớm thiết kế tốt mưu kế đâu, sở dĩ giang giật lặng lẽ hướng sát đế nhìn. Thoáng qua, mịt mờ làm thủ thế, hắn không có học được truyền âm nhập mật, chỉ có thể dựa vào thủ thế nói cho sát đế ý nghĩ của hắn. Ngươi muốn ta đánh lén Tiêu Long Vương, sát đế cỡ nào thông minh thoáng cái đã hiểu. Truyền âm tới, Giang Dật ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi không phải muốn đầu hàng sao? Tốt, ngươi đi đánh lén Tiêu Long Vương, giết chết hắn, ta tự tiếp nhận ngươi quy hàng. Giang Dật đánh cái một cái ánh mắt, sát đế trần chờ, Ngân Hoa bà nhưng lại không biết hai người trong bóng tối giao lưu tiếp tục tấn công mạnh. Sát đế khổ không thể tả, đau khổ ngăn cản, sau một lát truyền âm tới. Tốt, Giang Dật ngươi cũng là nhân vật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ta cái này truyền âm cho Ngân Hoa bà, các ngươi phối hợp ta công kích Tiêu Long Vương đi. Sát đế truyền âm cho Ngân Hoa bà, cái sau khẽ giật mình, ánh mắt hướng Giang Dật trông lại. Nàng cũng là người thông minh, ánh mắt một phát chảy lập tức đã hiểu, lập tức công kích càng hung hiểm hơn. Sát đế, nhận lấy cái chết. Giang Dật trầm hống một tiếng, thân thể liên tục thuấn di mấy lần, đánh ra vài miếng biển lửa, để sát đế không thể không hướng Tiêu Long Vương bên kia thối lui. Ngân Hoa bà thừa cơ công kích một kế, sát đế đang tránh né Giang Dật hỏa diễm bị nàng một quyền trượng nện ở trên lưng. Sát đế như giống như diều đứt dây hướng Tiêu Long Vương bay đi. Phía sau lưng lõm đi vào, nhìn tựa hồ tụ trọng thương. Sát đế cùng Giang Dật giao lưu đều rất mịt mờ. Tiêu Long Vương tựa hồ không có phát giác, nhìn thấy sát đế kém chút bị giết. Hắn mặt mũi tràn đầy bi thiết gào thét. Trong tay hắn họa kích trùng điệp đánh xuống, đánh ra một cái dị thú hư ảnh bước lui nhai tí thú. Một tay hướng sát đế chộp tới, họa kích thì hướng theo sát mà đến Ngân Hoa bà quét ngang mà đi. Ý đồ bước lui Ngân Hoa bà. Cứu sát đế, hưu, sát đế trong mắt sát cơ lóe lên, trường thương trong tay như độc long hướng Tiêu Long Vương đâm tới. Hai người vốn là khoảng cách không đến mấy chục trượng, một thương này tốc độ càng là đạt tới cực hạn, mắt thấy là phải đâm trúng Tiêu Long Vương. Hừ, ta liền biết ngươi là chỉ bạch nhãn lang. Tiêu Long Vương không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại khóe miệng lộ ra cười lạnh, trên người hắn kia thân mũ sắc chiến bào phát sáng lên. Nguyên bản vung hướng Ngân Hoa bà trường kích đột nhiên chuyển hướng. Đột nhiên hướng sát đế thân eo quét tới. Sát đế trường thương đâm vào Tiêu Long Vương ngực, lại không có đâm xuyên thân thể của hắn. Kia ngũ sắc chiến bào bên trên ngũ thải quang mang lấp lánh. Thình lình lại là một kiện phòng ngự thánh khí. Bành, trái lại sát đế lại thảm rồi. Tiêu Long Vương thực lực bản thân tựu so với hắn cường đại hơn nhiều. Tốc độ càng nhanh, hai người khoảng cách như thế chỉ gần. Hắn lại như thế nào tránh đi trường kích mang theo vạn quân chi lực quét ngang mà đi. Sát đế toàn bộ thân thể đều nổ tung, cách đó không xa Giang Dật cùng Ngân Hoa bà không đành lòng quay đầu ra đi. Hai người không cần nhìn đều biết sát đế khẳng định ngỏm củ tỏi. Tiêu Long Vương nổi giận một kích, sát đế còn có thể sống cái kia chính là quái sự. Sát đế là thật quy hàng a. Giang Dật có chút đáng tiếc thở dài, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Võ Điện hoặc là Lăng Tuyết âm mưu. Hắn nhướng mày, trong đầu nghi ngờ càng đậm, đến trình độ này, Võ Điện còn không có bất kỳ động tác gì, bọn hắn đang làm gì? Ấn thần thức hướng phía dưới quét qua. Xác định ra mới không có bất kỳ cái gì dị trạng về sau. Trong con người sát khí lóe lên, hướng Ngân Hoa bà nhai tí thú nhìn một cái, trầm giọng nói, giết, ngao ngao, Tiêu Long Vương, chết. Nhai tí thú bạo giống một tiếng, Ngân Hoa bà cũng hú dài một tiếng. Một người một thú hóa thành hai đạo lợi kiếm, hướng Tiêu Long Vương vọt tới, đồng thời Giang Dật thân thể cũng biến mất giữa không trung. Mẹ nó, Võ Điện các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tiêu Long Vương bảo giống một tiếng, thần thức dò xét đến phía dưới Võ Điện còn không có bất kỳ cử động nào. Hắn triệt để nổi giận, trường kích bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích, thân thể như cuồng long hướng nơi xa bay đi, lại chạy trốn, một người thỏa hiệp lần thứ nhất. Thường thường hội thỏa hiệp lần thứ hai, tựa như gái lầu xanh đồng dạng, bán lần thứ nhất, cũng sẽ bán lần thứ hai. Tiêu Long Vương đã từng chạy trốn một lần, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Sát đế chết rồi, phía dưới quân đội đã tử thương hơn phân nửa, sĩ khí đê mê, mắt thấy là phải phá thành, Võ Điện đến giờ phút này còn không có xuất binh. Hắn đứng trước nhai tí thú Ngân Hoa bà cùng Giang Dật vây công. Nếu là không trốn, không ra thời gian một nén nhang hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như kéo lấy Ngân Hoa bà hoặc là nhai tí thú chôn cùng lại có gì ý nghĩa? Không có người muốn chết, nhất là loại này chức cao trọng quyền, biết rõ mình đời này vĩnh viễn không có cách nào đột phá thiên quân cảnh đại nhân vật. Càng là chân quý chính mình sinh mệnh, bọn hắn đã vượt qua tháng năm dài đằng đẵng,

Giang Dật rất muốn bảo một câu chửi bậy, nhưng Giang Tiểu Nô bọn người ở tại võ điện trong tay. Hắn cũng chỉ có thể cố nén. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, Độc Cô điện chủ, nói ra điều kiện của ngươi đi. Độc Cô Cừu khẽ vuốt cằm, bưng lên nước trà uống một ngụm, lúc này mới thản nhiên đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, Giang Dật, chúng ta lập trường khác biệt, sở dĩ trước đó có nhiều đắc tội, còn xin thứ tội, ta có thể hứa hẹn, đưa người thân nhân hoàn hảo không chút tổn hại phóng thích. Đồng thời, ta có thể cam đoan ngươi trở thành đại lục chi chủ, một đời mới đại đế, cũng cam đoan ngươi hậu thế, vạn thế tôn vinh. Ếch, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, Độc Cô Cừu lần này thật là đến hòa đàm, hơn nữa thoạt nhìn là thành ý 10 phần, mở ra điều kiện cũng 10 phần hậu đãi, nếu như là những người còn lại sợ là sẽ phải thận trọng suy tính. Dù sao trở thành đại đế, kia là nhân sinh đỉnh phong nhất, còn có thể cam đoan tử tôn muôn đời tôn vinh, cái này sức hấp dẫn quá lớn. Giang Dật dừng một chút, bình tĩnh mở miệng nói, ta cần làm cái gì? Độc Cô Cừu cùng Cơ Thính Vũ liếc nhau, cái sau khi đi vào, lần thứ nhất mở miệng, Giang Dật, ngươi cái gì đều không cần làm, thậm chí võ điện sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì hành vi. Ngươi trở thành đại đế về sau, chỉ cần cam đoan quốc chiến tiếp tục tiến hành là đủ. Ngươi có thể để lục đại các nước chư hầu tiếp tục tồn tại. Thậm chí ngươi có thể đem đại lục chia vô số cái các nước chư hầu. Chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy ngươi làm sao giày vò, võ điện đều mặc kệ. Đương nhiên, còn có một điểm, ngươi nhất định phải dâng ra hồn ấn. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cảm giác nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười. Lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão lần nữa giận dữ, bị Độc Cô Cừu áp chế xuống. Các loại, chờ, Giang Dật sau khi cười xong, Độc Cô Cừu mới đứng lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, Giang Dật, ta có thể lập xuống thần chi huyết thệ, chỉ cần ngươi có thể giao ra hồn ấn, đồng thời cam đoan quốc chiến tiếp tục chấp hành, còn lại hết thảy võ điện tuyệt không can thiệp, nếu không để cho chúng ta đều không được chết tử tế. Thần chi huyết thệ là đại lục nặng nhất lời thề, truyền thuyết lập xuống thần chi huyết thệ người, như dám vi phạm lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Đây không phải nói đùa, cái này nghi thức cần rườm rà nghi thức, cũng vô cùng linh nghiệm. Trong lịch sử một cái kim cương cảnh cường giả đã từng vi phạm với lời thề. Kết quả thật bị sét đánh chết rồi. Giang Dật tại thời khắc này, không hiểu tin tưởng Độc Cô Cừu không có lừa hắn, giống như Giang Dật chịu dâng ra hồn ấn, cũng cam đoan kéo dài quốc chiến. Độc Cô Cừu trước đó điều kiện, võ điện tuyệt đối sẽ thực hiện, nhưng hắn hội dâng ra hồn ấn sao, hoặc là nói, hắn hội hướng võ điện thỏa hiệp sao? Hiển nhiên sẽ không. Không nói ra Cát Thanh Vân thù, hắn nhất định phải báo, liền nói dâng ra hồn ấn, vậy hắn đời này liền là võ điện nô lệ, cái mạng nhỏ của mình tùy thời bóp tại trong tay người khác. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Hắn coi như làm tới đại đế, lại có cái gì khoái ý có thể nói loại cuộc sống này không phải hắn muốn sinh hoạt. Hắn cũng không phải đơn giản thỏa hiệp người, sở dĩ hắn nhếch miệng cười nói, nếu như ta cự tuyệt đâu, kia không có biện pháp. Độc Cô Cừu lắc đầu, hai tay một đám nói, chúng ta chỉ có thể nhịn đau đưa ngươi đánh chết, ngươi biết sự tình rất nhiều, không thần phục võ điện, kia chỉ có chết. Cơ Thính Vũ cũng đứng lên, u thở dài nói, Giang Dật, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, trong lịch sử cùng võ điện đối nghịch, dù là ngươi là thiên quân cường giả ngươi cũng phải chết. Võ điện so trong tưởng tượng của ngươi cường đại rất nhiều. Thuận có thể xương, nghịch thì tất vong, có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn võ điện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, trên thân sát khí tuôn ra, trong tay Hỏa Linh Châu tại thời khắc này cũng phát sáng lên. Từng đoàn hỏa diễm liền muốn đổ xuống mà ra. Hai tay của hắn cũng phát sáng lên, chuẩn bị phóng thích Cửu Thiên Long Viêm. Hắn từ nhỏ tính tình tự kiệt ngạo bất tuần, để hắn trở thành võ điện nô lệ nằm mơ. Lại nói, hắn căn bản không tin tưởng hắn không có sức liều mạng. Chỉ cần đem bốn người này diệt sát, võ điện thật dám giết Giang Tiểu Nô các nàng tiên hạ thủ vi cường. Khoảng cách gần như thế, phóng thích U Minh Quỷ Hỏa, không nói võ điện tổng điện chủ, chí ít Cơ Thính Vũ cùng hai vị trưởng lão có thể nhẹ nhõm đốt diệt anh, nhưng mà để Giang Dật rất là cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Tại hắn vừa mới phóng thích U Minh Quỷ Hỏa thời điểm, võ điện điện chủ trong tay quang mang lóe lên, nhẹ nhàng hướng hắn đập một trường, sau đó không gian rung động, hắn vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Ây, giằng giật thân thể ngưng tụ giữa không trung. Hắn mơ hồ bốn phía nhìn một cái, trên mặt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn thế mà bị cưỡng chế thuấn di. Đây là cái gì không gian đạo văn thế mà có thể làm cho người khác cưỡng chế thuấn di? Hạ Đình Uy cùng Lăng Gia lão tổ đều cảm ngộ không gian đạo văn. Hạ Đình Uy có thể mượn nhờ vết nứt không gian thuấn di, còn có thể chấn động không gian ngăn cản hắn thuấn di. Nhưng hắn chưa từng nghe nói có không gian đạo văn có thể đem địch nhân cho thuấn di đi ra. Quốc sư, ngao, Ngân Hoa bà bà cùng nhai tí thú bay lên không, khẩn trương đứng tại Giang Giật bên người. Xem Giang Giật vẻ mặt này, rất rõ ràng, đàm phán thất bại, như vậy tiếp xuống chính là một trận ác chiến. Ai, trong võ điện Độc Cô Cừu mang theo mọi người đi ra. Hắn cùng hai tên trưởng lão chậm rãi bay lên không, ánh mắt khóa chặt sừng sững tại nhai tí thú bên trên Giang Giật. Cuối cùng hỏi một tiếng, Giang Giật, ngươi nhất định phải khai chiến sao? Bớt nói nhiều lời, Giang Giật trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, xa xa chỉ hướng Độc Cô Cừu mặt nói, thả người của ta, giao ra mưu hại Gia Cát viện trưởng hung thủ, ngày sau cam đoan không trêu chọc ta, ta còn có thể thả các ngươi võ điện một con đường sống. Nếu không, ta định để đại lục sở hữu võ điện hôi phi yên diệt. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, Giang Giật, hôm nay liền để ngươi xem một chút võ điện nội tình. Để ngươi nhìn xem vì sao ngay cả yêu hậu cũng không dám trêu chọc chúng ta võ điện. Độc Cô Cừu đột nhiên truyền âm một câu, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một tôn bảo tháp đột ngột ra trong tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, kia bảo tháp nhanh không bay đi, trên không trung cấp tốc biến lớn, rất nhanh biến thành một tôn cao mấy trăm trượng, đường kính đạt tới 30 trượng cự tháp, cái này cự tháp toàn thân bởi màu đen không hiểu đá tảng xây thành, rất là cổ phác đại khí, khắp nơi lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, cũng cảm giác hàng cổ đến nay tự tồn tại thiên địa chí bảo. Đây là bảo vật gì? Giang Giật con người gắt gao nhìn chằm chằm bảo tháp, Ngân Hoa bà bà cùng nhai tí thú cũng một mặt ngưng trọng. Nguyên bản bọn chúng đều coi là cái này tháp là công kích hình bảo vật. Nhưng này trên bảo tháp nhưng không có bất luận cái gì uy áp. Đều không có thánh khí thiên khí khí tức, nhìn tựa như là một tòa phổ thông bảo tháp. Vạn thú tháp, khai, Độc Cô Cừu trong tay quang mang lóe lên, đánh ra một đạo nguyên lực tại tháp bên trên. Cái này cổ tháp quang mang sáng rõ. Ngay phía trước một đạo đại môn mở ra, tiếp lấy để toàn thành tất cả mọi người đều chấn kinh đến không có gì sánh kịp sự tình phát sinh. Ngao ngao, ô ô, giống giống, từng đạo kinh thiên cuồng hống vang lên, từng cái to lớn cự thú theo bảo tháp bên trong liên tục không ngừng xông ra. Mỗi một cái cự thú thân thể đều đạt tới dài hơn 10 trượng. Khí tức dọa người, lại đều là đỉnh phong yêu vương. Một cái, hai cái, 90 con, 100 con. Chỉ là trong chớp mắt, gần nửa góc trời uổng phí đều bị cự thú chiếm cứ. 100 con đỉnh phong yêu vương khí tức làm cho cả thiên tinh thành không khí đều đình chỉ lưu. Động, cũng làm cho phía dưới tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Bất luận một trận chiến này ai thắng ai thua, người phía dưới sợ là cũng khó khăn còn sống. Giang Giật nuốt một miếng nước bọt, tốt nửa ngày mới há mồm nói ra. Mã Lạc Qua Bích, võ điện nội tình lại kinh khủng như vậy. Chương 497 Chiến yêu vương 100 con đỉnh phong yêu vương. Đây chính là không dụng thần thông ngưng tụ ra hư ảnh. Là thật sự yêu vương, cùng nhai tí thú một cái cấp bậc yêu vương. Đây là khái niệm gì? Nhai tí thú thực lực tổng hợp có thể so sánh kim cương ngũ trọng cường giả. Mà yêu thú trời sinh nhục thể cường giả, lực phòng ngự càng là nhưng so sánh kim cương lục trọng cường giả. Lực công kích có chút yếu một ít, không sai biệt lắm cũng chính là Hạ Đình Uy, sát đế cấp bậc. Nói cách khác, nơi này có 100 cái Hạ Đình Uy sát đế, mà lại những này yêu thú khẳng định ai cũng có sở trường riêng. Có tốc độ đặc biệt nhanh, có phòng ngự đặc biệt cường đại, có lực công kích đặc biệt hung tàn, mỗi cái yêu vương đều có đặc biệt yêu thuật, có chút yêu thuật nói không chừng có thể giết người ở vô hình. Đỉnh phong yêu vương đều không thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu yêu đế, một khi trở thành yêu đế, có được hóa hình chi lực. Thực lực sẽ vượt lên mấy lần, gấp 10, có thể cùng nhân loại thiên quân cấp bậc võ giả chống lại. Quét ngang kim cương đỉnh phong võ giả, cách một bước, để bọn chúng chỉ có thể có được thú thể, không thể có được nhân thể, tự nhiên cũng không thể có được thân thể con người bên trong hoàn mỹ tự nhiên đại trận. Mặc dù như thế đỉnh phong yêu vương cũng là cực kỳ khủng bố. Xem nhai tí thú thực lực liền có thể thấy đốm, cái này 100 con đỉnh phong yêu vương ở đâu ra? Giang Dật sau khi khiếp sợ, trong đầu đều là nghi hoặc, thiên tinh đại lục yêu vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đỉnh phong yêu vương càng là chỉ có nhai tí thú một cái. Giống như võ điện thả ra 100 con yêu vương, Giang Dật chẳng có gì lạ, nhưng đây chính là 100 con đỉnh phong yêu vương a. Thiên tinh đại lục tuyệt đối không có nhiều như vậy đỉnh phong yêu vương. Vậy những này yêu vương là theo trong biển sâu bắt được vấn đề. Giang Dật tùy ý quét qua, cũng không có phát hiện quá nhiều thủy hệ hải yêu a. Chẳng lẽ là khác đại lục bắt còn có một vấn đề, đỉnh phong yêu vương cùng nhân loại cường giả tối đỉnh đồng dạng đều có ngông nghênh, sẽ không dễ dàng thần phục, tỉ như nhai tí thú, liền xem như vu thần lực áp. Giang Dật thông qua càn khôn điện nắm trong tay nhai tí thú tính mệnh. Nó bắt đầu còn không phải không phục rất nhiều yêu vương tâm cao khí ngạo, tình nguyện chết đều không xa trở thành nhân loại nô lệ. Võ điện lại là như thế nào thuần phục cái này 100 con đỉnh phong yêu vương ất rất nhiều nghi. Hoặc, Giang Dật trong đầu các loại suy nghĩ lóe lên, lại chỉ có thể lập tức đè xuống, không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Ông, trong tay hắn quang mang lóe lên, một cái cung điện ra trong tay hắn, đồng dạng trong nháy mắt biến lớn. Hắn thân thể lóe lên vọt vào đế cung bên trong, vừa tiến vào lợi mã vận dụng đế cung cấm chế, đem nhai tí thú cùng ngân hoa bà truyền tống vào tới. Hưu, đế cung gào thét mà xuống, rất mau đem Lư lão tướng quân chiến nhất minh tiền quỹ, Giang Nhân Đồ bọn người thu vào. Rất kỳ quái chính là Độc Cô Cừu lại không có hạ lệnh yêu vương công kích. Mỉm cười nhìn Giang Dật đem đại hạ quốc bên trong các tướng quân từng cái thu vào đi. Thánh nữ, tổng điện chủ hắn, thiên tinh thành phân điện chủ vũ điện chủ, hơi nghi hoặc một chút hướng Cơ Thính Vũ nhìn lại, Độc Cô Cừu đã quyết định xuất thủ. Vì sao không cho tại một kích chí mạng vừa rồi nếu để cho 100 con yêu vương đồng thời công kích? Giang Dật sợ là liền vào đế cung cơ hội đều không có chứ. Ha ha, tổng điện chủ ái tài a. Cơ Thính Vũ khe khẽ thở dài, giải thích nói, tổng điện chủ nghĩ vậy mà chuẩn bị để Giang Dật triệt để tuyệt vọng. Sở dĩ cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn toàn lực một trận chiến, lại từng bước một đem hắn nội tâm phòng ngự đánh, để hắn tuyệt vọng, cuối cùng mới mời chào hắn. Nha, vũ điện chủ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, khinh thường lẩm bẩm nói. Cái này Giang Dật đi một chút vận khí cướp chó, đạt được một chút bảo vật, thu được một chút đặc thù thần thông. Hắn thật đúng là cho là mình là đệ nhất thiên hạ ha ha. Chúng ta võ điện muốn chơi chết hắn, thật cùng đùa chơi chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Ngươi sai, Cơ Thính Vũ lắc đầu nói, vận khí kỳ thật cũng là thực lực một phần. Bằng vào vận khí Giang Dật có thể đi đến một bước này, Giang Dật cũng không phải cuồng vọng. Hắn chỉ là đối võ điện không hiểu rõ thôi. Tốt. Khai chiến, chúng ta vào võ điện đi thôi. Bầu trời Độc Cô Cừu đã hạ lệnh, Cơ Thính Vũ không còn dám nhìn, nếu không các nàng chút thực lực ấy, sẽ bị yêu vương công kích dư ba nhẹ nhõm nghiền ép thành mảnh vỡ. Nàng mặc dù trí kế thông thiên, nhưng thực lực vẻn vẹn đạt tới thần du ngũ trọng, đây là dùng thiên thạch tăng lên đi lên. Cơ Thính Vũ cùng vũ điện chủ bọn người tiến vào võ điện. Võ điện rất nhanh sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Rõ ràng mở ra vòng bảo hộ. Cơ Thính Vũ cũng có một cái thủy tinh cầu, có thể ở bên trong quan sát toàn bộ thiên tinh thành. Sở dĩ ở bên trong cùng bên ngoài không có khác nhau. Công kích, Giang Dật đế cung rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể dung hạ được mấy trăm người. Giang Dật đem một đám tướng quân, chiến gia tiền gia con em cất vào đến về sau. Phát hiện không biết nên giả người nào, chờ hắn không đang động về sau. Độc Cô Cừu lúc này mới cười nhạt một tiếng, vung tay lên hạ lệnh công kích, ngao ngao. Ô ô, khốt khốt, 100 con đỉnh phong yêu vương cùng kêu lên bạo giống. Chậm rãi về phía tây thành bay đi, riêng phần mình tản ra, gần bán yêu vương phóng thích yêu thuật hướng trôi nổi đế cung công kích. Mà còn lại yêu vương thì nhào về phía dưới đại quân. A, Nhiếp Chính Vương chỉ chúng ta, cùng bọn hắn liều mạng. Thành tây quân đội sợ choáng váng, 50 cái đỉnh phong yêu vương gào thét mà đến, loại kia hung lệ thú uy, để bọn hắn hít thở không thông. Cũng cảm giác một đứa bé đối mặt một chi như sư tử. Là vô lực như vậy, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở Giang Dật trên thân. Nhưng Giang Dật lại tiến vào đế cung bên trong, cũng không có ra mặt đối kháng yêu vương. Suy suy, phanh phanh, dầm dầm dầm, rất nhiều yêu vương thả ra yêu thuật, hoặc là trong mắt bắn ra hai đạo hồng quang, hoặc là phun ra một đạo hỏa diễm, hoặc là bắn ra băng thứ. Hoặc là trên thân lông vũ hóa thành đầy trời mũi tên mà xuống. Yêu vương yêu thuật quá cường đại, chớ nói chi là đều là đỉnh phong yêu vương, 50 cái yêu vương yêu thuật mà xuống, phía dưới lít nha lít nhít đại quân lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Rất nhiều quân sĩ thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp kêu lên. Cả người đều hóa thành bột mịn, rầm rầm rầm, trên không 50 đạo yêu thuật đánh vào đế cung bên trên. Đế cung quang mang lấp lánh không ngớt, lúc đầu bị Lăng Gia lão tổ liên tục công kích một đoạn thời gian. Đế cung năng lượng chỉ có thể hạ không đến một nửa. Trong khoảng thời gian này đến khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ là một nửa năng lượng mà thôi. Giờ khắc này ở một vòng công kích phía dưới, cái này một nửa năng lượng lại thiếu đi 1/5. Nói một cách khác, những này yêu vương tiếp tục công kích 4 lần, đế cung năng lượng liền muốn hao hết. Mã Lạc qua bích, răng giật có thể thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn nhìn thấy phía dưới quân sĩ bị 50 cái yêu vương một vòng cuồng quét. Lại thiếu đi 4-5 vạn người, đỏ ngầu cả mắt, những này quân sĩ có một ít là đại hạ quốc con dân. Một chút là thiên huyền quốc cho hắn mượn, còn có giang biệt ly chấn Tây quân, cùng thánh linh quốc hàng quân, bất luận đến chỗ nào, những này quân sĩ tại giang giật trong lòng, đều là thủ hạ của mình, thần dân của mình, trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng mảnh chết đi. Nội tâm của hắn phẫn nộ có thể nghĩ, hắn tâm đang rỉ máu, nhiệt huyết đang thiêu đốt, hưu, hắn không có chút gì do dự, hướng đế cung bên ngoài phóng đi, đế cung vốn là thủ không được. Hắn ở bên trong có ý nghĩa gì không bằng ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Ngược lại hắn không chết, đế cung những người này tính mệnh có thể bảo trụ. Ông, hắn vừa ra không trung, lập tức đem đế cung thu nhập hỏa linh châu bên trong. Đồng thời hỏa linh châu cũng phát sáng lên, từng đoàn màu trắng hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Đem hắn thân thể bao phủ, hắn thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau ra một đám yêu vương trong đám, suy suy. U minh quỷ hỏa quá bá đạo, hắn vừa mới ra giữa không trung, quỷ hỏa kinh khủng nhiệt độ cao tựu truyền khắp bốn phía. Đỉnh phong yêu vương thực lực rất khủng bố, nhưng chúng nó có một chút nhược điểm chí mạng, bọn chúng không có thần thức, sở dĩ bọn chúng không cách nào dự đoán giang giật ra phương nào. Chờ giang giật xuất hiện bọn chúng mới giật mình tới, nhưng đã muộn, chết, giang giật hai tay nhanh như tia chớp đánh ra mấy trường, để bao quanh quỷ hỏa hóa thành biển lửa. Đem ba con yêu vương bao phủ đi vào, chương 498, thần phục võ điện, hoặc là chết, ngao ngao, ba con yêu vương phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Khổng lồ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tro bụi. Bên cạnh yêu vương cũng cảm giác bị toàn thân cháy rồi. Hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, ông, răng giật đánh ra mấy trường về sau, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau lại ra ba con yêu vương bên người. Đột nhiên đánh ra mấy trường, lần nữa đốt diệt hai cái yêu vương, trọng thương một cái yêu vương sau tiếp tục thuấn di. Tổng điện chủ, lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, dạng này cho giang giật giết tiếp, sợ là cái này 100 con yêu vương cũng không đủ hắn giết hai người. Ánh mắt nhìn về phía độc cô cừu, có chút kích động, hai người thực lực đều đạt tới kim cương thất trọng trở lên. Không nói diệt sát giang giật, chí ít có thể kéo lại hắn, vội cái gì? Độc cô cừu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy thong dong, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hắn đánh một thủ thế, bầu trời yêu vương toàn bộ hướng phía dưới bay đi, cũng không cần yêu thuật công kích, mạnh mẽ đâm tới mà đi, bằng vào cường đại nhục thể, tùy ý đánh giết phía dưới đại hạ quốc quân đội. Ếch, giang giật trợn tròn mắt, nhìn xem hơn 90 con yêu vương tại trong đại quân tùy ý khai giết. Hắn thúc thủ vô sách. Giống như hắn thuấn di xuống dưới truy sát yêu vương, hắn kinh khủng hỏa diễm cũng sẽ đem mảng lớn đại hạ quốc quân sĩ đốt giết. Đoán chừng đều không cần yêu vương xuất thủ, kia mấy chục vạn đại quân đều sẽ bị kinh khủng nhiệt độ cao đốt sống chết tươi. Chỉ là, hắn không sử dụng cửu thiên long viêm cùng quỷ hỏa, căn bản giết không chết yêu vương, giống như nếu không đánh giết yêu vương, phía dưới đại hạ quốc quân đội đồng dạng sẽ bị bọn chúng chém tận giết tuyệt. Độc cô cừu. Ánh mắt của hắn quét về phía giữa không trung ngạo nghễ đứng thẳng độc cô cừu tam người. Đôi mắt tinh mang lóe lên, kia cái gì vạn thú tháp không phải độc cô cừu bảo vật sao? Cái này 100 con đỉnh phong đều như. Thế nghe độc cô cừu, rất có thể những này yêu vương đều là hắn linh thú. Linh thú cùng chủ nhân là một thể, chủ nhân đã chết, linh thú tự nhiên muốn chết. Sở dĩ giang giật sát khí trên người lập tức tuôn ra. Nếu là đem độc cô cừu giết, cái này yêu vương cũng sẽ đi theo chết đi, tình thế nguy hiểm lập dài. Hưu,

đối mặt từng bầy cùng hung cực ác tráng hán, là vô lực như vậy thúc thủ vô sách, răng giật lại một lần nữa bị cưỡng chế thuấn di ra ngoài. Hắn huyết hồng đôi mắt hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy mấy chục vạn đại quân đã tử thương hơn phân nửa. Rất nhiều người bị yêu vương truy sát đến chạy trốn tứ phía. Tuyệt vọng đại hống, rất nhiều người nửa người bị yêu vương giẫm nát, nằm dạp trên mặt đất tê tâm liệt phế buồn gào. Còn có rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều là hy vọng cùng kỳ vọng. A, hắn nhắm mắt lại, thống khổ ngửa mặt lên trời cuồng hống. Hắn cứu không được bọn hắn. Hắn cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Hắn liên lụy tất cả quân đội con dân. Giang giật, một đạo bạo tiếng giống vang lên. Độc cô cừu trên mặt hí ngược biến mất. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt quát. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem đi theo quân đội của ngươi? Con dân, toàn bộ chết tại trước mắt ngươi giống như không muốn bọn hắn chết. Không muốn người yêu của ngươi. Thân nhân, bằng hữu chết, ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là dâng ra hồn ấn. Thần phục võ điện, lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão, cũng đồng thời hướng phía trước bay ra hai bước. Quát lớn, thần phục võ điện, hoặc là, chết, thần phục, răng giật tại thời khắc này cũng mê mang. Vì trong lòng kiên trì, liền muốn để trăm vạn đại quân toàn bộ chết đi, muốn để ngân hoa bà. Nhai tì thú chiến nhất minh bọn người đi theo chết theo. Để tô như thuyết giang tiểu nô giang vân hải chiến vô song bọn người đi theo chết một người ngông. Nghênh, tôn nghiêm, tự do thật trọng yếu như vậy sao? Chương 499, phá mảnh này thiên. Nam nhi làm đỉnh thiên lập địa, bách chiết không buông tha, vĩnh viễn không khuất phục. Đây là Giang Vân Hải trước kia dạy bảo qua Giang Giật. Giang Giật từ nhỏ bị hắn ảnh hưởng, tính cách cũng rất là cứng cỏi. Tại thiên võ thành Giang gia, hắn thường xuyên bị Giang Như Hổ bọn người ức hiếp, nhưng hắn chưa từng chịu thua qua. Tình nguyện bị đánh gãy chân, đánh cho ngất đi, cũng sẽ không khuất phục. Hắn cái này tính tình liền là gặp mạnh thì mạnh, càng là áp hắn, hắn càng bắn ngược lợi hại. Tại Linh Thú Sơn Học Viện, Giang Nghịch Lưu trưởng Tôn Vô Kỵ muốn đối phó hắn, hắn kém chút đem hai người cho làm chết. Quốc chiến về sau, Hạ Vô Hối đoạt vốn thuộc về hắn Trấn Hồn Thảo, hắn tự dám phản quốc, ngàn dặm bôn tập thần võ quốc đại quân. Hắn chưa từng là một cái người sợ chết, chọc tới hắn sẽ cam lòng một thân róc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Thiên vương lão tử giết không tha. Yêu hậu lúc gần đi nói qua, tuyệt đối không nên cùng võ điện đối nghịch, toàn bộ thiên hạ kim cương võ giả đều có thể giết. Liền là không nên trêu chọc võ điện, Vân Thiên Kình cũng làm cho Ngân Hoa bà truyền đến một câu. Giống như võ điện không phải quá phận, tự nhịn một chút, cúi đầu đi, sự thật chứng minh, võ điện hoàn toàn chính xác dị thường cường đại, Giang Giật căn bản trêu chọc không nổi, trêu chọc hậu quả liền là trăm vạn đại quân vì hắn chết theo. Không thần phục, chính mình chết, Tô Như Tuyết Giang Tiểu Nô đều chết, đế cung bên trong người cũng chết, phía dưới còn sót lại mấy chục vạn đại quân toàn bộ chết. Thần phục, nhất định phải dâng ra hồn ấn, trở thành võ điện nô lệ, mặc cho võ điện quyền sinh sát trong tay, đời này cùng cẩu đồng dạng còn sống. Cái này lựa chọn rất khó, khó khăn đến Giang Giật toàn bộ đầu đều muốn nổ, làm khó hắn bắp thịt trên mặt đều trở nên vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Làm khó hắn linh hồn đều muốn phân liệt. A a a, hắn bưng lấy đầu không ngừng ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Tiếng giống kinh thiên động địa, chấn động đến phía dưới tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh. Tiếng giống bên trong đều là thống khổ, biệt khuất, không cam lòng, nổi giận, giống như tức giận có thể liệu nguyên. Giờ phút này toàn bộ thiên tinh thành đều bị lửa giận của hắn đốt là cho bụi. Ánh mắt của hắn huyết hồng huyết đỏ, mái tóc màu đỏ như tiểu xà đầy trời vung vẩy, trên người hắn sát khí như hồng, hận không thể tàn sát tất cả địch nhân, hận không thể đem vùng trời này chém vỡ. Không, không, không thần phục, ta không thần phục, không khuất phục, giống như đây là ta Giang Giật mệnh, ta tự chặt đứt vận mệnh tỏa liên, giống như đây là lão thiên đang chơi ta, ta liền rách mảnh này thiên. Giết, giết, giết, Giang Giật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cái cuối cùng, giết chữ hô lên, đột nhiên xảy ra dị biến cao vạn trượng, uổng phí đột nhiên phong vân phun trào. Bốn phương tám hướng bay tới một đóa đóa ngũ thải tường vân. Cửu thiên chi thượng, một đạo tử sắc thần lôi cũng phá không mà xuống, bắn thẳng đến Giang Giật. A, thiên tinh thành bên trong tựa như không gian đọng lại, hơn 90 đầu yêu vương đình chỉ giết chóc, hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo cửu thiên chi thượng gào thét mà xuống thần lôi. Loại kia thiên địa chi uy, để sở hữu yêu vương cùng toàn thành võ giả cảm giác linh hồn đang run rẩy. Ngũ thải tường vân, thiên địa dị tượng, cái này, Lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão trong mắt đều là hoảng sợ cùng chấn kinh ngạc. Không dám tin nhìn lên bầu trời, loại này thiên địa dị tượng võ điện có rất nhiều ghi chép. Nhưng mỗi một lần đều là có người đột phá thiên quân cảnh mới có thể xuất hiện. Đột phá thiên quân cảnh, kia đại biểu đạo văn cảm ngộ đến cảnh giới nhất định. Thiên địa cho tán đồng, ban cho cửu thiên tinh thần chi lực, Giang Dật đột nhiên xúc động thiên địa pháp tắc, chẳng lẽ cũng là đột phá thiên quân cảnh? Không, không phải đột phá thiên quân. Độc Cô Cừu một mực thong dong bình tĩnh trên mặt, cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Hắn hai đầu mày kiếm thật sâu nhăn lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn mấy lần, hắn cắn răng nói ra, Giang Dật rất có thể là tìm hiểu sát lục chân ý đệ ngũ trọng. Đạt tới cảnh giới đại viên mãn, cái này chân lý võ đạo cùng bản thân liền là đạo văn một loại. Chân lý võ đạo lĩnh hội đến cực hạn, thiên địa pháp tắc cũng sẽ ban cho cửu thiên tinh thần chi lực. Sát lục chân ý đệ ngũ trọng, Lỗ trưởng lão cùng liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Trong lịch sử sát lục thiên quân tìm hiểu sát lục chân ý đệ ngũ trọng, bằng vào cái này sát lục chân ý nhẹ nhõm trấn áp cùng cấp bậc võ giả. Giang Dật nguyên lực đã đạt đến kim cương cảnh, nếu quả như thật như thế, bọn hắn sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Giết, hai người cắn răng một cái, quyết định xuất thủ, bầu trời tường vân đã chậm rãi tán đi, cái kia đạo cửu thiên thần lôi biến mất tại Giang Dật trong thân thể. Hắn toàn thân yên lặng tại một loại không hiểu trong trạng thái. Chính là đánh lén thời cơ tốt, bằng không đợi hắn tỉnh táo lại, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hưu, hai người hóa thành tàn ảnh hướng Giang Dật bay đi, Độc Cô Cừu lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không có ngăn cản, để cho hai người đi thử xem tình huống cũng không tệ. Trong tay hắn nguyên lực lấp lánh, cũng tùy thời chuẩn bị phóng thích đại chiêu công kích. Nhiếp Chính Vương, cẩn thận, phía dưới có đại hạ quốc quân sĩ. Nhìn thấy Giang Dật đứng ngạo nghễ hư không, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có phát giác Lỗ trưởng lão hai người tới gần. Liên thanh hét lớn, ngàn trượng, 500 trượng, 300 trượng, Lỗ trưởng lão hai người nhanh chóng rút ngắn cùng Giang Dật khoảng cách. Bọn hắn không có xa xa công kích, càng đến gần nhất kích tất sát khả năng càng lớn. Các loại, chờ, tới gần 100 trượng khoảng cách, nhìn thấy Giang Dật còn không hề hay biết, hai người đôi mắt đều sáng lên. Trong tay nguyên lực sáng lên, liền muốn riêng phần mình phóng thích tối cường đạo văn công kích. Ông, ngay một khắc này, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, tựa như một cái cự thú mở mắt, trong mắt màu đỏ ngòm xem trong hai người tâm run lên. Ngay sau đó một cỗ như viễn cổ thần thú khí tức theo hắn thân phóng thích mà ra. Khí tức kia thoáng cái bao phủ Lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão. Hai vị trưởng lão, mau lui, phía dưới Độc Cô Cừu bạo hống. Thân thể như một đạo như thiểm điện hướng lên trên mới phóng đi. Nhưng vọt tới một nửa, nói còn chưa nói xong, hắn thân thể dừng lại ở giữa không trung, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Giang Dật khí tức đã bao phủ hắn. A, Giang Dật khí tức rất nhanh phúc tản mát, như một đạo như gió mát bao phủ toàn bộ thiên tinh thành. Tại thời khắc này toàn bộ thành trì không gian, lại tựa như bị giam cầm, toàn thành lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh đáng sợ, sát lục chân ý đệ ngũ trọng, càng như thế đáng sợ. Trong võ điện cơ Thính Vũ răng đang run rẩy, thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua trong thủy tinh cầu. Lăng không đứng ngạo nghễ Giang Dật, mặt mũi tràn đầy chua xót. Giang Dật ở trên không trung, khoảng cách võ điện rất xa, nhưng này loại khí tức kinh khủng vẫn là để nàng cảm giác. Giang Dật tựa như một tôn thần đề, không thể chiến thắng. Thậm chí nội tâm không dám có nửa điểm khai chiến chi tâm. Như vậy cũng tốt so một cái chú đỉnh cảnh võ giả. Đối mặt một cái kim cương cường giả khí thế toàn bộ triển khai, thử hỏi cho cái này chú đỉnh cảnh võ giả một cây đao. Hắn dám chặt sao, tổng điện chủ, mau lui, cứ việc nội tâm đều là sợ hãi, loại kia vô thượng uy áp trấn áp đến cơ Thính Vũ hô hấp cũng không thể. Nhưng nàng vẫn là cắn răng đối thủy tinh cầu quát khẽ một tiếng. Trong tay cũng nguyên lực lấp lánh, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng mảnh thủy tinh vỗ tới. Ông, thủy tinh cầu sáng lên, toàn bộ võ điện cũng phát sáng lên, một cỗ khí tức cường đại theo võ trong điện phóng xuất ra. Ngay sau đó một đạo cột sáng màu trắng theo nóc nhà mà đi, bắn thẳng đến Giang Dật. Hừ, Giang giật mặt không biểu tình, toàn thân lãnh nhược vạn năm sông băng. Hắn đưa tay đánh ra một mảnh cửu thiên long viêm, hướng lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão gào thét mà đi. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. A, lỗ trưởng lão cùng từng trưởng lão khoảng cách Giang giật chỉ có trăm trượng. Bị hắn sát lục chân ý bao phủ, toàn thân nguyên lực nhiễu loạn, tay chân bất lực, làm sao có thể kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia biển lửa gào thét mà tới. Hiu, Giang giật thuấn di, kia kinh khủng uy áp cũng biến mất theo. Độc Cô Cừu thân thể có thể động, hắn không có nửa điểm do dự, cũng không đi quản hai vị trưởng lão, thậm chí cả thiên không bên trên lơ lửng vạn thú tháp cũng không cần. Thân thể bắn ngược mà xuống, lách vào trong võ điện. A a, từng trưởng lão cùng lỗ trưởng lão muốn chạy trốn, nhưng Giang giật lóe lên lại ra bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Sát lục chân ý tiếp tục trấn áp, thân thể hai người rất nhanh lửa cháy, từng chút bị đốt là cho bụi. Chiếu xuống thiên tinh thành trên không, còn có thể trốn. Giang giật ánh mắt quét về phía võ điện, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, thân thể hướng phía dưới võ điện mà đi. Kia kinh khủng uy áp, để võ điện phụ cận Lăng Tuyết bọn người ngay cả đứng lập cũng không thể. Từng mảnh người toàn bộ rụi lơ quỳ xuống dưới. Chương 500, ta thích nhất nam nhân. Suy suy, Giang giật người giữa không trung, trong tay hỏa long kiếm đối võ điện đột nhiên đánh xuống. Sát lục chân ý chấn áp phía dưới, thiên tinh thành toàn bộ người đều không động được. Đã không động được, Độc Cô Cừu coi như chạy đến trong võ điện lại như thế nào? Ầm ầm, võ điện ngoài có một cái cỡ nhỏ vòng phòng hộ, Giang giật mấy vạn đầu hỏa long nện ở vòng bảo hộ bên trên, gây nên một mảnh tiếng oanh minh, cũng làm cho vòng bảo hộ quang mang lấp lánh không ngớt. Nhưng vòng bảo hộ không có một tia lay động, lực phòng ngự rất không tệ. Hiu hiu hiu, Giang giật liên tục bổ ba kiếm, nhưng vòng bảo hộ vẫn là không có nửa điểm dao động. Hắn con người nhất chuyển, huyết hồng ánh mắt nhìn về phía thành tây những cái kia đỉnh phong yêu vương trên thân. Đã cái này võ điện thời gian ngắn không phá được, vậy trước tiên đem những này yêu vương toàn bộ giết, dù sao giết chân ý bao phủ phía dưới, võ điện điện chủ cũng không động được. Hắn lại không dám lao ra, những này yêu vương quá kinh khủng, giống như một khi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, cái này mấy chục vạn đại quân sẽ bị yêu vương nhanh chóng chém giết. Cẩn thận là hơn, hắn quyết định trước đối phó yêu vương. Hiu, hắn không dám thuấn di, một cái chớp mắt rời uy áp hội biến mất. Độc Cô Cừu cũng có thể là đào tẩu, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, về phía tây thành phóng đi. Hỏa long kiếm huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, hướng một đầu yêu vương đầu đánh xuống. Yêu vương lực phòng ngự rất mạnh, hỏa long kiếm mặc dù đem yêu vương thân thể đập bay ra ngoài mấy trượng, nhưng chỉ là lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương, còn đem mấy tên đại hạ quốc quân sĩ cho nhất thống đụng bay, còn tốt không có bị đè chết. Vù vù, Giang giật thu hồi hỏa long kiếm, một tay tại phụ cận dạo qua một vòng, đem phụ cận đại hạ quốc võ giả như phá bao tải quăng bay ra đi. Sau đó hắn một cái tay ôn nhu chỗ tại một cái yêu vương trên thân đảo qua. Suy suy, hỏa linh châu bên trong toát ra một đoàn quỷ hỏa. Quỷ hỏa bên trên kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt để cái này yêu vương bốc cháy lên. Kìa yêu vương thống khổ đến nghĩ kêu thảm, nhưng thanh âm đến bên miệng, chỉ còn lại một trận nghẹn ngào. To lớn đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. U minh quỷ hỏa nhiệt độ cao đều có thể tiêu hủy thánh khí. Nó dùng nhục thể có thể kiên trì trong chớp mắt, đã coi như là đáng quý. Vù vù, Giang giật như pháp pháo chế, thân thể tại thành tây du tàu, đem đại hạ quốc quân sĩ hất ra, lại phóng thích một đoàn quỷ hỏa nhẹ nhõm đốt diệt từng cái yêu vương. Nhiếp chính vương, đại hạ quốc quân sĩ rất nhiều đều quỳ rạp xuống đất. Càng có không chịu nổi người toàn thân sụi lơ, như một đầu bò sát trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn qua Giang giật ánh mắt đồng dạng đều là hoảng sợ. Nhưng ở Giang giật bay vụt mà khi đến, bọn hắn lại co rúm khóe miệng muốn cười. Kết quả bởi vì sợ hãi, cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhìn thấy từng cái yêu vương bị đốt giết, kia kinh khủng nhiệt độ cao có thể dùng toàn bộ thành tây trở nên nóng rực, để bọn hắn toàn thân mồ hôi chảy dọc. Cảm giác tại bị gác ở trên lửa nướng, nhưng bọn hắn sâu trong linh hồn đều dâng lên vẻ vui sướng. Bọn hắn vương, quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, tại thời khắc mấu chốt, hắn lần nữa như một cái thần để đứng dậy trấn áp quần hùng. Chém giết hết thảy yêu ma quỷ quái cừu địch. Ô ô, một đám yêu vương trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bào bị đốt cháy. Bọn chúng trong mắt đều là sợ hãi,

tự nhiên trở thành hắn phát tiết lửa giận công cụ. Hưu, răng giật vỗ mặt đất, thân thể như một đầu phi thiên ngô công hướng về sau viện mà đi. Hai tay hào quang màu xanh đen lấp lánh, hắn thân thể vừa mới ra hậu viện, trong tay cửu thiên long viêm tự xuất hiện, liền muốn hóa thành một mảnh biển lửa gào thét mà đi. Độc cô nhạn bị 10 cái thần du đỉnh phong vây quanh. Bất quá giờ phút này đều không động được, nàng nhìn thấy răng giật mà đến, trên mặt lập tức thanh bạch đan xen, nàng không có cách nào mở miệng, lại cổ vũ sĩ khí khí lực của toàn thân truyền âm nói. Răng giật đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta là hiếm thấy linh mị chi thể, là tốt nhất song nghỉ đỉnh lô, ta, của ta nơi đó còn là thập đại danh khí. Danh khí ngươi mã lạc qua bích. Răng giật nổi giận đại hống, hai tay đột nhiên đánh ra, đem phía trước triệt để biến thành một mảnh biển lửa. Chương 509, xin đừng nên là ta bi thương đem võ điện mấy ngàn người toàn bộ đốt giết về sau. Răng giật thần thức một lần tại trong võ điện đảo qua. Xác định không có bất kỳ người nào về sau, hắn mới bắn ngược trở về, đem Giang Tiểu Nô bọn người chứa vào càn khôn điện bên trong. Lúc này mới vỗ mặt đất bắn ra. Mọi người cũng không có thụ thương, chỉ là phục một loại đan dược, để các nàng toàn thân bất lực, không thể vận dụng nguyên lực thôi. Các loại, chờ, đan dược này dược lực tiêu tán, tự nhiên là khôi phục, ầm ầm, bay ra phía ngoài cung điện, Giang Giật trở tay bổ ra mấy kiếm, mỗi một kiếm cũng bay bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long. Đem sau lưng nguy nga võ điện san thành bình địa, hưu, thần trí của hắn hướng phương nam sơn cốc dưới mặt đất quét tới. Rất nhanh phát hiện hai cái như Giang Biệt Ly nói tới mộc điêu. Hắn thân thể một cái thuấn di đi phía nam, dùng tay gỡ ra mặt đất, móc ra hai cái sinh động như thật mộc điêu, còn có một cái cổ thần nguyên giới. Hai cái mộc điêu một lớn một nhỏ, phía trên đều là điêu khắc một người, một cái xinh đẹp làm lòng người say nữ tử. Y phiêu phiêu, Giang Biệt Ly điêu khắc trình độ rất không tệ. Hắn hai cái này mộc điêu, cùng tinh vẫn đảo cái kia bạch ngọc pho tượng đồng dạng sinh động. Tựa như hai cái chân nhân, Giang Giật còn có thể nhìn thấy pho tượng trên mặt khóe miệng nhàn nhạt cười. Tiểu nhân là đưa cho ngươi, giống như ngươi có thể tìm tới mẫu thân, đem lớn mộc điêu chuyển giao cho nàng. Hồi tưởng lại Giang Biệt Ly, Giang Giật minh bạch pho tượng kia khẳng định cùng lúc trước y phiêu phiêu lưu lại bạch ngọc pho. Tượng, bên trong có một đoạn huyễn tượng, là Giang Biệt Ly lưu cho hắn. Hắn có chút không dám phóng thích nguyên lực luyện hóa pho tượng kia. Bởi vì một khi luyện hóa, Giang Biệt Ly lưu lại huyễn tượng sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn thả ra nguyên lực chậm rãi bao lũng toàn bộ tiểu mộc điêu. Quả nhiên mộc điêu một đạo bạch quang hiện lên, Giang Giật trước mắt thế giới biến dạng, trở nên đen kịt một màu, một cái hư ảnh cũng chậm rãi ngưng kết, thình lình đúng là Giang Biệt Ly. Giang Giật, Giang Biệt Ly khóe miệng đều là cười nhạt ý, tự mình nói ra, làm ngươi nhìn thấy cái này huyễn tượng lúc. Nói rõ ta đã chết rồi, xin đừng nên bi thương, bởi vì ta người phụ thân này làm quá không xứng chức. Không đáng giá ngươi bi thương, của ta đời này làm rất nhiều đúng sự tình, tỉ như năm đó gặp được mẫu thân ngươi, ta liều lĩnh yêu nàng, theo đuổi nàng, cùng nàng yêu nhau mến nhau, ta cho rằng đây là ta làm nhất đúng một sự kiện. Đương nhiên, ta cũng làm rất nhiều chuyện sai, tỉ như năm đó đâm mẹ ngươi một kiếm, cùng nàng trở mặt thành thù. Sau đó cũng không có đi vãn hồi, không có đi nghe ngóng ngươi tồn tại, để ngươi từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa lớn lên. Hôm nay ta nói những này, cũng không phải là hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ là muốn đem chuyện năm đó nói một chút, chỉ thế thôi, ta sinh ra ở trấn Tây Vương Phủ, xếp hạng lão nhị, mặt trên còn có một người ca ca, chắc hẳn ngươi hẳn là nghe nói, ta từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng liền là tận tâm phụ tá thần võ quốc. Giúp thần võ quốc trấn hưng, sở dĩ ta từ nhỏ nguyện vọng cái kia chính là làm vạn cổ đệ nhất thần. Giúp thần võ quốc nhất thống thiên hạ, để Giang gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc, ta cũng một mực tại vì thế phấn đấu. Mẫu thân ngươi biết được ta cái này hồng viễn, một lòng giúp ta, trợ giúp ta lập xuống rất nhiều công lao hãn mã. Đáng tiếc bởi vì ta là con thứ, gia gia ngươi quyết định đem vương vị cùng gia chủ chi vị truyền cho ngươi đại bá. Nghe được tin tức này, mẫu thân ngươi giận dữ, cầm kiếm giết đại bá của ngươi, đưa ngươi ra ra tức giận đến thổ huyết. Chờ ta biết được tin tức này, ta cả người đều mộng, ta một mực là cái con người trí hiếu, cũng giữ nghiêm lễ pháp. Mẫu thân ngươi cách làm đã vượt ra khỏi của ta ranh giới cuối cùng. sở dĩ ta nổi giận đùng đùng tìm tới mẫu thân ngươi chất vấn. Kết quả không cần nói cũng biết, mẫu thân ngươi một lòng vì ta, lại bị ta chất vấn giận mắng, lúc ấy cũng tức bất tỉnh, tăng thêm nàng tính cách thịnh vượng, hai người chúng ta bạo phát kịch liệt xung đột, ta để nàng đi tìm ngươi ra ra quỳ xuống xin lỗi thỉnh tội. Nàng lại chết cũng không đi, cầm kiếm muốn ta đâm chết nàng, cuối cùng ta tức giận bất quá đâm nàng một kiếm. Tại đâm vào một kiếm kia thời điểm, ta cảm nhận được nội tâm của nàng tuyệt vọng, ta cũng biết đời này ta cùng nàng duyên phận tuyệt. Nàng mang theo tổn thương đi xa thiên nhai, mà lúc đó ra ra ngươi bị tức đến ốm đau không tầm thường. Gia tộc bởi vì mẫu thân ngươi giết đại bá của ngươi, hỗn loạn tưng bừng, tăng thêm mẫu thân ngươi những năm gần đây đắc tội không ít người. Sở dĩ liên hợp vụng trộm làm mưa làm gió, còn để vương thất hạ đạt lệnh truy sát, đem mẹ ngươi định vì nghịch tặc, cả nước truy sát, lúc ấy giang ra loạn trong giặc ngoài, ta cũng không đoái hoài tới mẹ ngươi, chỉ có thể trước ổn định gia tộc, đằng sau gia gia của ta chết bệnh, ta kế nhiệm trấn Tây Vương chi vị, bởi vì gia gia ngươi là bị mẫu thân ngươi tươi sống tức chết. Sở dĩ ta vốn có tâm tìm nàng, nhưng trở ngại đủ loại cuối cùng không có phái người, mà lại ta không biết tìm tới nàng, lại làm như thế nào đối mặt nàng. Năm thứ hai, ta đem trấn Tây Thành đổi thành Giang Y Thành. Kỳ thật ta chính là muốn cho mẫu thân ngươi biết rõ, ta còn yêu tha thiết nàng. Đáng tiếc, 3 năm sau Giang Vân Hải tới, mang đến mẫu thân ngươi tự tay viết thư. Mẫu thân ngươi nói nàng trở về cố hương, Giang Vân Hải cũng không có nói cho ta ngươi tồn tại. Sở dĩ ta cũng chỉ có thể đem đối mẫu thân ngươi tưởng niệm nén ở trong lòng, đè ép liền là vài chục năm, thẳng đến ngươi xuất hiện. Đối với ngươi xuất hiện, ta cũng ngoài ý muốn, cũng rất mừng rỡ. Lúc ấy ta vốn nên tự mình đi qua, nhưng trở ngại mặt mũi, cùng mẫu thân ngươi cố ý giấu giếm ngươi tồn tại, để cho ta có chút không thoải mái. Sở dĩ ta chỉ là để Giang Nhân Đồ điều 3 vạn đại quân đi Vạn Long Cốc, đằng sau ngươi cự tuyệt trở về, để cho ta cảm giác thật mất mặt. Sở dĩ bỏ mặc để ngươi tiếp tục bên ngoài phiêu linh, cũng đem ngươi tâm làm cho bị thương. Ta một mực là cái rất tự ngạo người, bị gia gia ngươi ảnh hưởng, rất lễ trọng pháp. Sở dĩ nội tâm ta rất muốn tự mình đi tìm ngươi. Xin lỗi ngươi, những năm này không có chiếu cố thật tốt ngươi, lại khỏi bị mất mặt. Sở dĩ hết lần này đến lần khác bỏ mất cơ hội, cũng làm cho ngươi đối ta càng ngày càng oán hận. Ngươi bị Hạ Vô Hối đoạt trấn hồn thảo, lúc ấy ta thật rất xoắn xuýt, nghĩ ra mặt là Hạ Đình Uy đòi hỏi. Đáng tiếc cuối cùng ta không có kéo xuống cái mặt này. Ta cũng không nghĩ tới ngươi làm như thế chi tuyệt, thoáng cái mưu phản thần võ quốc, tập sát đón dâu đại quân, làm cho cả thần võ quốc chấn động. Lần kia ta lại làm một cái phi thường sai lầm tuyệt đối, đem ngươi trục xuất thần võ quốc. Ta vẫn muốn làm vạn cổ đệ nhất thần, Giang gia thế hệ hiệu trung thần võ quốc. Sở dĩ ta phải biết ngươi làm phản tin tức, nhất thời khó có thể tiếp nhận, cũng giận tím mặt. Còn có khi đó ta đã sớm biết Hạ Đình Uy sớm đột phá kim cương cảnh, nếu như ta không tỏ thái độ, toàn bộ Giang gia nói không chừng liền muốn hôi phi yên diệt. Sở dĩ ta quan tâm đem ngươi trục xuất Giang gia, ta biết một lần kia triệt để đem ngươi tâm triệt để đả thương. Về sau Hạ Đình Uy lần lượt đối phó ngươi, mỗi lần ta đều biết, trong lòng ta rất là xoắn xuýt, rất thống khổ. Một phương diện muốn đi giúp ngươi, một phương diện lại sợ liên lụy toàn bộ Giang gia, thế là lần lượt ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chịu khổ. Còn tốt ngươi lần lượt biến nguy thành an, sáng tạo ra từng cái kỳ tích. Con của ta vì ngươi kiêu ngạo, ta cũng nghiêm túc tỉnh lại chính mình. Ta Giang Biệt Ly tự nhận anh hùng một thế, đến giờ phút này ta mới hiểu được, ta tính là gì anh hùng, nhiều nhất chỉ là một tên hèn nhát, một cái không dám yêu không dám hận, nhìn xem nữ nhân mình yêu thích đi xa thiên nhai, nhìn con mình chịu khổ gặp nạn hèn nhát. Sở dĩ, xin đừng là ta bi thương, ta chỉ muốn cuối cùng vì ngươi làm một chút việc, tận một cái phụ thân hẳn là tận trách nhiệm, cũng nghĩ đền bù một chút đối ngươi áy náy. Giang gia ta đã an trí tại một cái hải ngoại đảo hoang, ngươi không cần đi quản bọn họ. Nếu như ta còn có tàn thi lưu lại, xin đem ta táng tại Tinh Vẫn Đảo, nơi đó là ta và ngươi mẫu thân quen biết yêu nhau địa phương. Tạm biệt, con của ta. Ta biết mẫu thân ngươi không chết, giống như ngươi có thể tìm tới nàng. Xin chuyển cáo nàng, nàng vĩnh viễn là ta thích nhất nữ nhân. Huyễn tưởng chậm rãi biến mất, Giang Dật cũng thống khổ nhắm mắt lại. Trong lúc vô tình hắn đã lệ rơi đầy mặt.